Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2118. Cầm tiên linh thạch cút, theo trưởng quỹ ánh mắt, nữ tử liền hướng thiên linh lung nhìn lại, ánh mắt rơi vào loan phượng ngọc chỉ bên trên, nữ tử đánh giá một chút thiên linh lung, liền lộ ra khinh thường cùng khinh miệt thần sắc. Dùng một loại mệnh lệnh giọng nói, loan phượng ngọc chỉ đã là của ta, ngươi nhanh lên đưa nó giao cho ta, vạn nhất ngươi không cẩn thận làm hư, các ngươi những loại người này không thường nổi. Lời của cô gái này rơi xuống, nàng liền muốn dùng một loại ngang ngược phương thức, theo thiên linh lung trong tay cướp đi loan phượng ngọc chỉ. Dùng thiên linh lung cường đại tu vi, cầm trong tay của nàng đồ vật. Tự nhiên không phải người khác có thể cướp đi. Gặp nữ tử đưa tay hướng mình chộp tới. Thiên linh lung chính là thân ảnh khẽ động, nhẹ nhàng linh hoạt mau né. Nhìn thấy chính mình cướp đoạt thất bại. Nữ tử sắc mặt phát lạnh, quay đầu hướng trưởng quỹ nhìn lại. Nói, trưởng quỹ, ngươi còn không mau ra lệnh cho bọn họ. Đem loan phượng ngọc chỉ giao cho ta. Nghe xong nữ tử này, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, đối Mạc Thanh Vân hai người cầu khẩn nói, hai vị, thiên ngữ lan tiểu thư đã mua xuống loan phượng ngọc chỉ. Các ngươi đem loan phượng ngọc chỉ giao cho ta, để cho ta cho nàng băng bó lại đi. Nhìn thấy trưởng quỹ hành động này, Mạc Thanh Vân ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, trong lòng một cỗ mãnh liệt không vui, nói, trưởng quỹ, ngươi cũng không nên quên đi, loan phượng ngọc chỉ là chúng ta trước nhìn chúng, dựa vào cái gì muốn bán cho nàng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trưởng quỹ mặt lộ vẻ hổ thẹn, có chút chột dạ giải thích nói, công tử, thật sự là không có ý tứ, kỳ thật tại mấy ngày trước, trong tay các ngươi loan phượng ngọc chỉ, thiên ngữ lan tiểu thư đã dự định, có đúng không? Mạc Thanh Vân khóe miệng cười một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai cười lạnh, phản hỏi, đã loan phượng ngọc chỉ bị nàng dự định, các ngươi vì sao lại bày ra bỏ ra bán, chẳng lẽ là cố ý trêu đùa hộ khách sao? Cái này. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, trưởng quỹ lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Không có cách, hắn mới vừa nói lấy cớ kia, trong đó đúng là trăm ngàn chỗ hở. Nhìn thấy trưởng quỹ nói không ra lời, thiên ngữ lan chính là gương mặt xinh đẹp tối đen, ánh mắt càng thêm xem thường mấy phần, nói, hai người các ngươi quay tới quay lui, không nguyện ý đem loan phượng ngọc chỉ giao ra, đơn giản là muốn dựa dẫm vào ta vớt điểm chỗ tốt. Thiên ngữ lan lời nói rơi xuống, nàng chính là đưa tay vung lên, vẩy ra hơn vạn tiên linh thạch, không hổ là thiên ngữ gia tộc đại tiểu thư, xuất thủ thật đúng là xa xỉ, trực tiếp ném ra hơn vạn cực phẩm tiên linh thạch. Theo ta thấy, bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy tiên linh thạch, nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra loan phượng ngọc chỉ, đâu chỉ nguyện ý giao ra loan phượng ngọc chỉ, ta xem ra, tiểu tử kia ngay cả mình nữ nhân đều nguyện ý giao ra. Phi, các ngươi liền là ghen ghét nhân gia, chỉ có các ngươi mới có thể làm như thế, tuyệt đối không nên giao ra, không muốn hướng kia một vạn tiên linh thạch cúi đầu. Nhìn trước mắt một màn này, điểu ngữ hoa hương chân bảo các nam nữ vẫn là khác biệt thái độ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, cũng đối với mặt đất tiện tay vung lên, rầm rầm từng viên tiên linh thạch rơi xuống trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Liếc nhìn lại, Mạc Thanh Vân tung ra tiên linh thạch số lượng ít nhất là thiên ngữ lan gấp 10. Đem tiên linh thạch rơi tại trên mặt đất, Mạc Thanh Vân chán ghét nhìn xem thiên ngữ lan, nói, người cùng chúng ta cãi lộn, đơn giản là muốn để điểu ngữ hoa hương chân bảo các bồi thường ngươi một chút tổn thất mà thôi, ta thay các nàng cấp ra, cầm những này tiên linh thạch cút cho ta, ngươi, Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Ngữ Lan lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói: "Ngươi ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết làm như thế hậu quả sao? Ta làm như vậy lại có dạng gì hậu quả? Ta cũng không phải là rất rõ ràng." Đối với Thiên Ngữ Lan uy hiếp, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, bình tĩnh lắc đầu, nhân tiện nói: "Nhưng ngươi Thiên Ngữ nhất mạch gia chủ, tự mình làm một chút cử động, nếu là hắn không lập tức thu tay lại, sẽ mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Tiểu tử này đang tìm cái chết sao vậy mà như thế khiêu khích Thiên Ngữ gia tộc, mạo xưng là trang hảo hán. Hắn hành động này, đơn giản liền là tại tự chui đầu vào giò. Ta không cảm thấy, ta chỉ là cho là hắn thật bá đạo, thật có khí phách. Không sai, đây mới là chân nam nhân, đáng giá phó thác cả đời người." Mọi người lại là thái độ không đồng nhất. Giờ phút này, tại mọi người nói chuyện thời điểm, một cái lão giả theo chân bảo các bên trong đi tới. Lão giả này đi tới, chính là mặt lộ vẻ biểu tình không vui, có chút bất mãn nhìn về phía trưởng quỹ, nói: "Di Bình, nơi này xảo xảo nháo nháo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đại quản sự? Chuyện là như thế này." Tại lão giả chất vấn dưới, trưởng quỹ thần sắc đại hoàng, lập tức giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nghe xong trưởng quỹ giảng thuật, lão giả nhíu mày, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Ngữ Lan hai người đều không phải là dễ trêu nhân vật, nhất là Mạc Thanh Vân, cấp cho cảm giác của hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. "Đại quản sự, ta có kiện làm ăn lớn muốn tìm ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Nhìn qua trước mắt đại quản sự, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hỏi đến ý nghĩ của hắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đại quản sự lông mày càng gia tăng hơn nhăn mấy phần, hướng về phía Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay nói: "Công tử, xin mời đi theo ta, chúng ta đến bên trong đi thương lượng." Bằng vào chính mình duyệt người kinh nghiệm, đại quản sự có thể nghe được Mạc Thanh Vân là thật có việc thương lượng. "Chúng ta đi vào đi." Nghe được đại quản sự, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung gật gật đầu, đi theo đại quản sự đi hướng bên trong. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hai người muốn đi, Thiên Ngữ Lan lập tức không cao hứng, chuẩn bị đứng dậy ngăn lại Mạc Thanh Vân hai người. Phát hiện Thiên Ngữ Lan cử động, đại quản sự mặt mo trầm xuống, có chút không vui nhìn về phía Thiên Ngữ Lan, nói: "Thiên Ngữ Lan tiểu thư, Loan Phượng Ngọc chỉ chúng ta tạm thời không bán, ngươi đi chọn lựa vật gì khác đi." "Ngươi!" Nhìn thấy đại quản sự cử động, Thiên Ngữ Lan lập tức giận dữ, cảm giác trên mặt bị người quất một cái tát. "Người ở chỗ này, chỉ cần không phải một cái kẻ ngu, đều có thể rõ ràng nhìn ra, nàng cùng Thiên Linh Lung cạnh tranh bên trong, bị Thiên Linh Lung cường thế bại hoàn toàn." "Công tử, mời." Không để ý tới phẫn nộ Thiên Ngữ Lan, đại quản sự làm ra dấu tay xin mời, mang theo Mạc Thanh Vân hai người tiến lên. "Ta dựa vào, tiểu tử này địa vị như thế đại, vậy mà để đại quản sự như thế đối đãi. Hừ, hắn nghiêu bức thổi như thế đại, ta ngược lại muốn xem hắn kết thúc như thế nào." Không sai, một khi đại quản sự nhìn thấu hắn, hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Các ngươi liền là ước ao ghen tị, coi như hắn là đang khoác lác, các ngươi có lá gan như thế thổi sao? Đúng đấy, chí ít tại vừa rồi tranh đoạt bên trong, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chân bảo các bên trong nam nữ vẫn là ý kiến khác biệt. Tại đại gia xì xào bàn tán lúc, Thiên Ngữ Lan sắc mặt âm trầm, cả giận nói: "Hừ, ta muốn nhìn các ngươi có thể đùa ra trò gian gì." Thiên Ngữ Lan lời nói rơi xuống, hắn liền tại chân bảo các trong đại sảnh tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn nàng cử động,